Chí Tôn Tiên Đạo, chương 497, 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, rốt cục Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói, như thế ta liền hoan nghênh hai vị thiên sư đi vào Rất Nga Sơn. Hiện giờ tiên giới đại loạn, hai vị thiên sư liền ngốc nơi này hào hào tu luyện đi. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền trong lòng mừng rỡ, lập tức hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ được rồi thi lễ, nói. Đa tạ nương nương thu lưu, bọn họ hai người từ thiên đình hủy diệt lúc sau vẫn kinh sợ, bọn họ là thiên đình người trong, không có địa phương. Có thể, để đi, hiện tại rốt cục tìm được rồi dừng lại địa phương. Trương Nói Lăng lúc này yên lòng, phía trước hắn còn lo lắng Cửu Thiên Huyền Nữ bởi vì năm đó chuyện tình không chịu thu lưu chính mình. Nhìn bốn phía Trương Nói Lăng không khỏi hỏi, đế quân nơi nào đây? Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền từ đi vào nơi này lúc sau chỉ thấy được Cửu Thiên Huyền Nữ tiết thẳng tới trời cao vẫn không có đi ra, cho nên hai người vẫn là thập phần tò mò. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói, thẳng tới trời cao đang ở bế quan tu luyện cho nên không thể đi ra nghênh đón các ngươi. Đúng rồi, Hứa Thiên Sư cùng Tát Thiên Sư hiện tại thế nào? Bọn họ có hay không trốn tới? Trương Nói Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Bọn họ hai người lúc ấy bất hòa chúng ta cùng một chỗ, hiện tại cũng không biết thế nào, bất quá lấy bọn họ tu vi hẳn là có thể đào tẩu. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe xong sau gật gật đầu, lại hỏi. Lúc ấy Đông Thiên Môn chiến sự như thế nào? Các ngươi cho ta nói một câu đi. Cửu Thiên Huyền Nữ đối với lúc ấy thiên đình địa phương khác đích tình huống không phải thực hiểu biết, chỉ biết là Ngọc Đế, Vương Mẫu chết đi, Nam Thiên Môn tựa hồ bị công phá, Đông Thiên Môn cùng Tây Thiên cánh cửa đích tình huống tắc không phải rất rõ ràng. Lập tức Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền vi Cửu Thiên Huyền Nữ nói về sảng khoái khi Đông Thiên Môn đích tình huống, Trương Nói Lăng nói. Nương nương, lúc ấy tiến công Đông Thiên Môn chính là Thục Sơn Kiếm Phái. Kia Thục Sơn Kiếm Phái quả thật rất cao, cao thủ vô số, lại có hơn 10 vạn đệ tử, này đó đệ tử kết thành kiếm tiên đại trận chúng ta đã muốn có chút đỉnh không được. Nếu không phải thiên đình hủy diệt chỉ sợ cuối cùng Đông Thiên Môn sẽ bị bọn họ công phá. Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ hơi hơi sừng sốt cười nói. Thục Sơn Kiếm Phái sau lại đích tình huống như thế nào? Không biết bọn họ có bao nhiêu nhân có thể trốn trở về. Cát Huyền hừ lạnh một tiếng, nói. Bọn họ Thục Sơn Kiếm Phái hơn 10 vạn đệ tử hẳn là đều chết ở thiên đình hủy diệt chung, có thể chạy đi cũng liền kia vài cái Thục Sơn cao thủ. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền đối với Thục Sơn Kiếm Phái diệt vong đều cảm giác dị thường thống khoái, kỳ thật đâu chỉ Thục Sơn Kiếm Phái, toàn bộ đạo môn lúc này đây đều tổn thất thảm trọng, đại bộ phận vây công thiên đình đạo môn đệ tử đều chết ở thiên đình hủy diệt chung, có thể trốn tới vạn chung không một. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền hiện tại đã muốn trầm tĩnh lại, Trương Nói Lăng nhớ tới Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, không khỏi hỏi. Nương nương, không biết Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tình huống như thế nào? Trong khoảng thời gian này chúng ta ở tiên giới vùng trung du đãng vẫn không có đánh nghe được Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tin tức A Cửu Thiên Huyền Nữ khe khẽ thở dài, nói. Bọn họ hai người hẳn là đã muốn chết ở thiên đình chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Đế ở lâm thời tiền đã muốn đem Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm giao cùng ta phu quân, thiên đình hủy diệt cũng cùng bọn chúng có liên quan. A Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền trong lòng đều chấn động tin tức này thật là rất kinh người, qua hào một trận Cát Huyền mới nói. Nương nương, điều này sao có thể, Ngọc Đế, Vương Mẫu cho dù tu vi phi phàm, nhưng là cũng không có hủy diệt thiên đình năng lực đi. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi hơi cười khổ một tiếng, nói. Chuyện này các ngươi đến hỏi sao Thái Bạch đi, hắn hiện tại đã ở Rất Nga Sơn Thượng, lúc trước chính là hắn đem Ngọc Đế Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm giao cho thẳng tới trời cao thiên đình hủy diệt nguyên nhân hắn cũng rõ ràng. Nghe được sao Thái Bạch đã ở Rất Nga Sơn Thượng, Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền thứ nhất cảm giác là tâm hỉ, kỳ thật bọn họ trước kia cùng sao Thái Bạch quan hệ cũng không phải rất thân cận, nhưng là ở thiên đình hủy diệt sau có thể biết được một cái cố nhân tin tức cũng là làm cho người ta tâm hỉ. Lập tức Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền đi tìm sao Thái Bạch, ba người gặp lại tự nhiên lại là một phen cảm khái, tuy rằng chính là ly khai mấy tháng, nhưng là bọn họ lại cảm giác giống như ly khai rất dài một đoạn thời gian, ba người hỗ thuật ly tình, sao Thái Bạch tự nhiên đem giao trì đại trận chuyện tình báo cho biết Trương Nói Lăng, Cát Huyền, này thả không đề cập tới. Theo ngày đó bắt đầu Trương Nói Lăng, Cát Huyền liền ở Rất Nga Sơn Thượng ở xuống dưới, này hai người chính là năm đó thiên đình thiên sư, xử lý sự vụ năng lực rất mạnh, vì thế Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem Rất Nga Sơn một sự tình giao cho Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền công việc, này hai người nhưng cũng biết thú, làm việc tình cẩn trọng. Nửa năm lúc sau tiết thẳng tới trời cao bế quan đi ra, hiện tại tiên giới tình thế hỗn loạn, hắn tự nhiên không có 3 AVH khả năng lâu dài bế quan. tiết thẳng tới trời cao nhìn thấy Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền, lúc sau trong lòng cũng là vui vẻ, đối với này hai cái thiên sư đầu nhập vào hắn cũng tỏ vẻ tiếp nhận. Tiết thẳng tới trời cao đem Cửu Thiên Huyền Nữ Tống Ngọc Giao, Sao Thái Bạch Trương Nói Lăng, Cát Huyền, Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bọn người triệu tập lại đây, hắn nhìn thủ hạ chính là những người này. Nghĩ thầm, rằng, thực lực của chính mình là càng ngày càng mạnh lớn. Này trong đó Sao Thái Bạch Trương Nói Lăng, Cát Huyền chính là gần đây đầu nhập vào chính mình, hiện tại thiên đình đã muốn hủy diệt, này ba người cũng không chỗ. Có thể, để đi, ở trơ mắt hoàn cảnh này chung bọn họ cũng chỉ có một lòng đi theo chính mình, bọn họ ba người đều là nói tâm thông minh cảnh giới, có thể nói tiết thẳng tới trời cao thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao rất nhiều. Tiết thẳng tới trời cao đầu tiên là nhìn Hắc Sơn, Lý Ngưu liếc mắt một cái, nói. Hắc Sơn, Lý Ngưu, các ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Hắc Sơn đứng dậy, nói. Đế quân, trong khoảng thời gian này chúng ta đã muốn thu lưu có 500 dư vạn lớn nhỏ yêu tinh, này đó yêu tinh hiện tại đều ở rất Nga Sơn bên trong. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, lập tức ý bảo Hắc Sơn ngồi xuống, lại hỏi bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Huyền nhân, hiện tại tiên giới tình thế như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Huyền Nữ an vị ở tiết thẳng tới trời cao bên cạnh, nàng trong khoảng thời gian này thay thế tiết thẳng tới trời cao xử lý rất Nga Sơn đích tình huống, đồng thời cũng thu thập tiên giới các nơi tin tức, lập tức nhân tiện nói. Phu quân, trong khoảng thời gian này tiên giới tình thế vẫn đang thực hỗn loạn. Chúng ta Đông Thắng Thần Châu đích tình huống hoàn hảo một ít, Đông Thắng Thần Châu phương Bắc có chúng ta rất Nga Sơn tọa chấn, rất nhiều tiểu yêu bị chúng ta thu lưu tới rồi rất Nga Sơn chung, này đó tiểu yêu coi như là có một cái đường sống. Tiền đoạn thời gian chúng ta phát hiện Vu Môn cũng hạ tới rồi Đông Thắng Thần Châu, Vu Môn trong khoảng thời gian này đã ở hoa quả trong núi sinh dưỡng nghỉ ngơi, kia Vu Môn cùng chúng ta đích tình huống không sai biệt lắm, lúc trước thiên đình đại chiến thời điểm Vu Môn đã đem nhất bộ phân Vu Môn đệ tử đưa đến hoa quả sơn, hiện tại Vu Môn thực lực cũng bảo lưu lại nhất bộ phân. Nói xong Đông Thắng Thần Châu, Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói. Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu đích tình huống rất không diệu, phàm nhân chết thảm trọng. Nam Chiêm Bộ Châu nhân hoàng cơ phong quyền uy là càng ngày càng thấp, hắn mang theo mấy ngàn vạn quân đội tiến công thiên đình, kết quả này đó quân đội không có trở về một người, Nam Chiêm Bộ Châu đối với nhân hoàng cơ phong tương đương bất mãn. Còn lại tứ thủ đô ở vội vàng giúp nạn thiên tai, nếu Vũ muội muội cùng Hương Nhi muội muội đều ở tùy quốc bên trong, các nàng trong khoảng thời gian này cũng là thập phần vất vả. Về phần Tây Ngưu Hạ Châu, nhân hoàng cùng đạo môn đã muốn vô lực bận tâm Tây Ngưu Hạ Châu, hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu đã muốn là một mảnh tán xa, bất quá nghe nói Phật môn người trong tựa hồ có trở về Tây Ngưu Hạ Châu dấu hiệu. Cách chương.